Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 641. Nữ tôn, đại thần ở thượng, nam, bốn càng. Nói xong sau, Quân Khinh lại chuyển hướng nữ hoàng. Nữ hoàng, Thiều Hoa mà nói ngươi không thích nghe. Nàng là khiếm thu thập, nữ hoàng chính là cười cười. Sau đó ôn hòa an ủi Quân Khinh. Thiều Hoa vẫn là cái đứa nhỏ. Ngươi cũng đừng rất trách móc nặng nề nàng, quân phụ. Ai cho ngươi nói suy nghĩ đại nhân bị ta khí đi rồi. Diệp Thiều Hoa phi thường túm ngồi xuống ghế trên. Trên thực tế sấm đến này thân phận thượng. Diệp Thiều Hoa cũng không dùng nhiều trang. Nàng hướng đến cũng là cao ngạo quán. Chỉ cần bằng vào bản sắc biểu diễn. Cũng sẽ làm cho người ta hận nghiến răng dương. Xem nàng này phiên động tác, cửa chỗ đứng của nàng cung thị hơi hơi thấp mâu, vì nhị hoàng nữ cảm thấy không đáng giá. Quân Khinh nghe được Diệp Thiều Hoa mà nói, nếu không phải nữ hoàng còn tại, nàng đều nhịn không được đi ninh Diệp Thiều Hoa lỗ tai. Không phải cho ngươi khí đi rồi, kia tể tướng đại nhân như thế nào hội rời đi, nói không chừng là bị của ta kinh thế tài trấn ở. Nàng thật không ngờ trên thế giới lại có ta loại này hùng tài vĩ lực người. Hoài nghi nhân sinh ra cung bình tĩnh một chút. Diệp Thiều Hoa cười tủm tỉm nói. Nghe được nàng này dõng dạc mà nói. Hơn nữa trong phòng không là có người nhìn qua ánh mắt. Quân Khinh xấu hổ đều muốn phải của nàng miệng che. Hắn này nữ nhi cái dạng gì hắn tự nhiên rất rõ ràng. Còn bị của nàng tài hoa đả động. Này nữ nhi như thế nào không hơn thiên đi. Tốt xấu nhịn xuống nội tâm bạo động. Quân Khinh mặt ngoài thập phần ôn hòa. Trên thực tế thực vặn vẹo. Hồi đầu nhìn nữ hoàng. Nữ hoàng, nghe nói Tuyên Vân đại tướng quân hôm nay đã trở lại. Ngài yếu vẫn là đi về trước thấy hắn đi. Diệp Thiều Hoa nghe được tên này. Mày nhíu nhíu, nữ hoàng mỉm cười gật đầu. Đi. Ta đây đi về trước đối với Diệp Thiều Hoa nói mà nói. Nữ hoàng một chữ đều không có tín. Nàng một tay sủng đi ra nữ nhi. Nàng còn có thể không rõ ràng lắm. Cả ngày sống phóng túng hỗn vui lòng hình dáng. Chọn cái nội thị đều phải chọn tốt xem. Nàng thật là hảo đại mặt. Đằng đằng, mẫu hoàng, ngươi phải nhớ kỹ giúp ta giáo huấn một chút nhị hoàng muội. Diệp Thiều Hoa ở phía sau nói một câu. Nữ hoàng hít sâu một hơi, thùy mâu để đều là lãnh ý, bất quá tất cả đều bị nàng phi thường tốt che giấu đi qua. Sau đó hồi đầu, hảo, ta cái này đi tần phi nơi đó một chuyến, làm cho nàng quan minh tâm tam thiên cấm đoán, ngươi cảm thấy thế nào? Còn có thể đi, đừng cho ta nhìn thấy nàng là được. Diệp Thiều Hoa vừa lòng gật đầu. Thái Dương hạ, nữ hoàng nhìn Diệp Thiều Hoa, khẽ mỉm cười. Chờ ly khai Quân Khinh tẩm cung, của nàng sắc mặt nháy mắt trầm xuống dưới. Ta này đại nữ nhi, thật đúng là danh bất hư truyền ngu xuẩn, nữ hoàng sắc mặt âm trầm nói. Nghe Lam hơi hơi cúi đầu, sở hữu chuyện tình đều an bài tốt lắm. Nô tài tối hôm qua đã muốn phái người tranh đại hoàng nữ. Nàng quả nhiên kêu nhị hoàng nữ giúp nàng viết sách luận. Trước mắt tể tướng lại bị nàng khí đi. Nhị hoàng nữ lại có ngài đề điểm, thân mình lại thập phần thông minh, tể tướng là cái trung thần, nhất định biết chính mình muốn làm cái gì, nghe được Nghê Lam những lời này. Nữ hoàng sắc mặt mới hoãn rất nhiều, người nói rất đúng, hai người bọn họ, đắc ý không được vài ngày, nói xong, nàng đi nhanh hướng phía trước đi đến, mà phía sau Nghê Lam, hướng quân thị tẩm cung nhìn thoáng qua, trong ánh mắt có châm chọc. Cũng có đồng tình, toàn bộ trong cung, có minh mắt nhân, sợ là đã muốn nhìn ra đến thế cục, cố tình liền này Phượng Nghi cung hai người thật đúng là nghĩ đến nữ hoàng là thật sủng ái bọn họ. Làm nữ hoàng Phượng Nam hiên tâm phúc, Nghê Lam biết đến khả là phi thường rõ ràng, Tần Du Minh không chỉ có nữ hoàng sủng ái, hắn cháu Tần Tuyên Vân lại đánh vỡ vương triều nữ tướng quân truyền thống. Trở thành cái thứ nhất dũng mãnh thiện chiến nam tướng quân. Bất quá 20 tuổi, cũng đã trở thành kiêu dũng đại tướng quân. So với chi quân gia nữ tướng không biết lợi hại bao nhiêu lần. Hiện tại trong quân đã muốn không phải quân gia một nhà độc đại. Ngược lại bởi vì Tần Tuyên Vân võ công cao cường, thắng phương Bắc Man Di, ở trong quân uy danh chấn như mặt trời ban trưa, quân ra cũng xa xa không kịp. Hiện tại Tần Tuyên Vân đã muốn khải hoàn về hướng, chờ thời cơ đến, Phượng Nghi cung này hai vị tình cảnh sẽ không hảo đi nơi nào. Đến lúc đó Tần Du Minh cùng nhị hoàng nữ trong cung có nữ hoàng che chở. Ngoài cung có kiêu dũng đại tướng quân trấn, ai dám đối này hai người như thế nào? Hiện tại người sáng suốt đều biết nói Tần gia đã muốn không phải lúc trước cái kia Tần gia. Nhị hoàng nữ cũng bắt đầu lộ ra mũi nhọn, Tần gia đã muốn không dễ chọc, khả đại hoàng nữ ở phía sau còn cố tình cái gì cũng không biết. Phát cáu làm cho nhị hoàng nữ không tốt quá, cũng không chính là thượng vội vàng tìm đường chết sao. Khó trách nữ hoàng hội như vậy sinh khí, nữ hoàng cùng Nghê Lam đi rồi. Phượng Nghi trong cung, Quân Khinh còn tại đối với chính mình hoàn khố nữ nhi đau đầu. Thiều Hoa, ngươi làm cho quân phụ làm sao bây giờ? Quân phụ thật vất vả cầu nữ hoàng, làm cho tể tướng đến giáo ngươi chính sự, ngươi như thế nào cái gì cũng không nghe. Ngươi hiện tại là thái tử, nếu vẫn là trước kia kia hoàn khố bộ dáng, triều đình cao thấp ai hội phục ngươi? Hiện tại tốt lắm, tể tướng đại nhân bị ngươi khí đi rồi, những người khác đều đâu có. Tể tướng đại nhân ta cũng không biết yếu như thế nào làm cho nàng nguôi giận. Quân Khinh tận tình khuyên bảo nói xong, vừa nói, một lần thở dài, nhưng là hắn biết chính hắn một nữ nhi khẳng định là sẽ không nghe. Nàng bị nữ hoàng nuông chiều, hướng đến không biết trời cao đất rộng, có thể nghe chính mình mà nói chính là việc lạ. Quân Khinh vừa mới liền nghe người ta nói, kia nhất thiên sách luận là nhị hoàng nữ chút, không cần hỏi cũng biết, Diệp Thiều Hoa lần này khẳng định lại là buộc nhị hoàng nữ viết sách luận. Hầu quen biết phá, tể tướng bị của nàng hoàn khố khí đi rồi, đi phía trước khẳng định còn dạy huấn Diệp Thiều Hoa, ở tể tướng nơi đó bị khí, cho nên hắn mới trở về làm cho nữ hoàng giáo huấn nhị hoàng nữ hết giận. Quân phụ, ngươi thán tức giận cái gì? Nữ hoàng cùng Nghê Lam đi rồi. Diệp Thiều Hoa tựa lưng vào ghế ngồi, không chút để ý cấp chính mình ngã một ly trà, bộ dáng lười nhác cực, không có vừa mới nửa điểm nhi hoàn khố dạng. Yên tâm, không ra ngày mai, tể tướng nhất định sẽ đến gặp ta, ngươi liền làm mộng đi. Quân Khinh bị nàng khí nở nụ cười, sao sao Lý Thượng Thư đang ở vì lũ lụt việc bận tối mày tối mặt. Nhìn đến tể tướng đến, lập mã ngẩng đầu, kinh hỉ nói, tể tướng đại nhân, ngươi biết không, vừa mới nhị hoàng nữ phái người đưa đến một cái bái thiếp. Mặt trên nói ở nơi nào kiến tạo đập lớn ngăn chặn lũ lụt còn có khơi thông phương pháp. Làm cho ta hiểu ra, không nghĩ tới a, nhị hoàng nữ thế nhưng giống như này hùng tài vĩ lược. Tể tướng không nói gì, theo trong tay áo lấy ra hé ra nàng sao chép sách luận. Kia thượng thư, người nhìn nhìn lại này thiên như thế nào, để lời nói với người xa lạ vé tháng hồng tiêu thế nhưng. Lại không lĩnh hoàn tương đương hoa hoa đem còn lại xx tệ lại bỏ vào tới rồi. Bảo bối nhóm mau lĩnh đi tương đương Diệp nữ thần phát tiền lì xì ha ha ha. Đêm nay lãng cuối cùng nhất chương thiếu chút nữa không viết xong. Ngủ ngon thân ái nhóm tương đương. Hết chương.